Đỉnh luyện thần ma, chương 1262, cướp lấy nguyệt thần tộc bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên họ Diệp này là đang chơi cái trò gì? Bọn họ đã không còn sức phản kháng rồi. Muốn chém muốn giết tùy ý của nhà ngươi, bắt bọn ta giao ra tinh huyết để mà làm cái gì ân? Khoan đã, tinh huyết, cái này không phải nói. Hừ, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Chấm, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Một đám phản ứng quá mức chậm chạp, ngay khi đám người này hỏi lại, Diệp Tử Phàm là rất muốn đem bọn chúng nhốt vào không gian tù lung cho khuất mắt, nhưng hắn chợt nghĩ đến đôi nữ nhi của mình, hắn liền tạm thời đè ép lại một tia không thích trong lòng. Không sai, đám người này vừa mới thoát chết, tất cả đều là nhờ vào đôi nữ nhi bé bỏng kia của Diệp Tử Phàm hắn. Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện tại đã đủ dùng tại thân, không cần đám người này đi theo làm gì, nhưng mà hắn nhớ lại. Đôi kia nữ nhi của mình thì lại không giống, bọn nó hiện tại thực lực quá kém, lực lượng bảo hộ đi theo cũng chỉ là ngang ngửa với lại bán thánh cường giả mà thôi. Cái này làm hắn rất là không có an tâm đến. Cần phải có lực lượng cường đại hơn đi theo bảo hộ, mười mấy tên này đến vừa đúng lúc, tạm thời đi theo bảo hộ nữ nhi của hắn cũng đã đủ rồi. Vì cái yếu tố này, nên hắn mới nương tay hết lần này đến lần khác, nếu như không. Các vị lão tổ tông. Chủ nhân không có ý sát các vị mau giao ra tinh huyết của mình đi. Nguyệt Bán Minh nghe lời Diệp Tử Phàm nói, vui mừng quá đỗi, bất chấp thương thế của mình, lớn tiếng gào giống. Rất là không dễ dàng a, vị này chủ nhân tuy tính cách có chút quái dị một chút, nhưng mà làm người cũng rất là giữ lời hứa. Ngài ấy đã hứa với hắn sẽ ban thưởng cho hắn một yêu cầu, thì sẽ đáp ứng. Đây là một người vô cùng trọng chữ tín, hắn quả thật không có nhìn nhầm người a. Không được. Phải hối thúc lão tổ tông các vị nhanh tay một chút mới được. Cơ hội vạn năm khó gặp. Như bỏ qua mà nói, là sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Chấm, Diệp Tử Phàm như biết được ý nghĩ trong lòng của Nguyệt Bán Minh, hắn chắc chắn sẽ hết sức là khinh thường. Nhà ngươi là suy nghĩ quá nhiều, như không có nữ nhi của ta, các ngươi là đã chết hết từ lâu rồi. Còn cái kia hứa hẹn, chỉ là dựa trên điều kiện không có tổn hại đến lợi ích của hắn. Nếu như không, ai sẽ đi quan tâm đến mấy cái hứa hẹn vớ vẩn kia? Vâng, vâng, Diệp Thánh Vương, đây là tinh huyết của chúng tôi. Nguyệt Bán Quân đám người như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, rất là nhanh chóng xuất từ trong người mình một giọt tinh huyết, dâng đến trước mặt của Diệp Tử Phàm. Cả đám chỉ là nhất thời không có tin họ Diệp này sẽ bỏ qua cho bọn họ mà thôi. Chứ thật ra bọn họ thao tác còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng rất là nhiều. Lần này đúng là tuyệt sứ trùng sinh. Không có ai nghĩ đến, họ Diệp này ngay khi trấn áp hết tất cả bọn họ rồi, không có sát ngay, mà còn tha cho bọn họ một mạng. Không sai, dâng lên tinh huyết so với lại tha cho bọn họ là không có gì khác nhau. Tuy tạm thời có thể bỏ thân phận thánh vương cao quý làm thân châu bò cho người ta, nhưng mà không phải là không có cơ hội thoát khỏi thân phận hiện tại. Chỉ cần bọn họ cố gắng, hay cơ duyên đột phá cảnh giới càng cao, như vậy không cần sợ cấm chế nữa. Nói chung. Còn sống chính là còn hy vọng, lần này hy vọng còn vô cùng lớn nữa là đằng khác. Một khắc đồng hồ sau, chủ nhân, Nguyệt Tiến Linh bên kia, nên xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Bán Quân hơi run rẩy, chỉ về vẫn còn một tôn thánh vương cường giả đang si ngốc bên kia, cung kính lên tiếng hỏi Diệp Tử Phàm, ai cũng có thể nhận ra, hiện tại gương mặt của hắn đang xanh mét, còn là vô cùng sợ hãi một loại kia. Không thể không sợ, nửa khắc này hưởng thụ nô ấn, hắn là đã kinh sợ đến già, cái kia suy nghĩ thoát khỏi họ Diệp này khống chế, cũng không còn trong tâm trí của hắn nữa. Không chỉ là hắn, 16 người kia cũng là một bộ như hắn, không, bọn chúng còn thảm hơn, hắn ít ra bây giờ vẫn còn có thể nói được vài câu, còn 16 người kia, còn là không lê nổi thân lên. Giờ đây Nguyệt Bán Quân rất là bội phục một người. Chính là cái tên tôn tử Nguyệt Bán Minh đang tại đỡ hắn bên cạnh đây. Với loại này kinh khủng như vậy tra tấn, y vẫn có thể làm việc cong cong quẹo quẹo hòng qua mặt cái tôn này chủ nhân. Hắn thật sự là bội phục sát đất. Ầm ầm, phốc, một tên đã không có giá trị lợi dụng, để lại làm cái ích lợi gì. Đang nắm trong tay vuốt ve nghiên cứu cái này Nguyệt Võng Thanh Khí, Diệp Tử Phàm nghe Nguyệt Bán Quân lên tiếng hỏi. Liền là không một chút ngần ngại phất tay đem cái tên Nguyệt Tiến Linh đánh cho hình thần câu diệt, để cho y không còn sống điên điên khùng khùng như hiện nay nữa, xem như là giải thoát cho tên này. đồng thời cũng là nói cho đám người còn lại của Nguyệt thần tộc này biết, vô dụng người là không cần tồn tại trên thế gian. Đừng có nghĩ đến chuyện họ Diệp hắn buông tha cho đám người Nguyệt thần tộc các ngươi mà nghĩ Diệp Tử Phàm hắn là hạng người nhân từ nương tay gì, trong mắt của hắn chỉ có hai loại người là hữu dụng cùng vô dụng mà thôi. Chủ nhân anh minh, Nguyệt bán quân đám người chứng kiến huynh đệ bao nhiêu năm tháng qua của mình liền ngay trước mặt tan biến không còn cái gì dấu vết, trong lòng không khỏi co thắt lại một cái. Nguyệt bán quân lời nói vừa rồi chỉ là mong Diệp Tử Phàm không có chú ý đến một người không có giá trị lợi dụng gì như là Nguyệt Tiến Linh, rồi sau đó sẽ đưa y vào trong thế giới của mình dưỡng lão cho đến hết thảo nguyên. Nào có nghĩ đến, tôn này tân chủ nhân là hạng máu lạnh vô tình hạng người, ngay cả một tên si vô chi vô giác cũng không có buông tha, bọn hắn xem như là đã được mở rộng tầm mắt. Đồng thời Nguyệt bán quân trong lòng cũng có chút hối hận âm thầm, nếu như hắn không có lên tiếng, có thể cái tôn này chủ nhân không có để ý đến một người như là Nguyệt Tiến Linh đâu, cũng sẽ không dùng cái chiêu giết gà dọa khỉ này, có thể là chính hắn đã hại chết Nguyệt Tiến Linh. Thần Lục Tinh Vực, Nguyệt thần tộc bí cảnh. Hồi chủ nhân, ta đã câu thông với lại thế giới chi tâm, ngài ra tay thu bí cảnh vào luyện thần đỉnh không gian, tuyệt đối sẽ không có phản kháng lực lượng nào. Nguyệt bán quân đến gần bên cạnh Diệp Tử Phàm không xa, cung kính lên tiếng nói. Giải quyết xong tại cổ nguyên tinh vực chuyện, Diệp Tử Phàm là nói muốn đến nơi đây đem tất cả Nguyệt thần tộc người cũng như là bí cảnh truyền vào bên trong luyện thần đình. Phản ứng đầu tiên của hắn cũng như những người còn lại là tôn này chủ nhân muốn đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả người của Nguyệt thần tộc đều sát hết. Bọn họ đương nhiên là sẽ không có chịu, nhưng sau Diệp Tử Phàm nói chỉ là đem mọi người vào bên trong bồi dưỡng, bọn họ mới không còn có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự ra mà nói, phản ứng của bọn họ cũng chỉ là cho có mà thôi. Tất cả trong lòng đều hiểu bọn họ không có khả năng ngăn cản tôn này chủ nhân hành động. Ý kiến nêu lên không phải ăn một chầu nô ấn đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. May mắn cái tôn này chủ nhân không đến nổi tuyệt tính, đi trừng phạt bọn họ đây. Như không mà nói, cả đám đều phải rất là thảm rồi. Có khi như vậy ngược lại còn hay. Nguyệt bán quân nghĩ hơi có chút thoáng ra một chút, Nguyệt thần tộc bọn họ tại nơi đây sống bữa hôm lo bữa mai, giờ đây có thể đưa vào sinh sống tại một không gian an toàn hơn, còn là được tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng như vậy thì còn mong chờ gì hơn được nữa. Đi theo một tôn khủng bố như vậy cường giả, không chừng sau này Nguyệt thần tộc bọn họ sẽ có cái cơ hội đông sơn tái khởi cũng nên. Thật ra những cái này tất cả những lý do, hắn đưa ra chỉ là tự lừa gạt mình mà thôi. Thế gian này sẽ không có bữa trưa miễn phí, tôn này chủ nhân sẽ không có lòng tốt che chở cho Nguyệt thần tộc bọn họ như thế, đằng sau tất nhiên là có đại âm mưu. Âm mưu kia là gì? Nguyệt bán quân hắn không có quan tâm, cũng không dám quan tâm, vì hắn sợ. Hắn không có giống như tên hậu bối Nguyệt bán minh kia, dù biết nô ấn khủng bố vẫn là cắn răng đi làm, Nguyệt bán quân hắn là không có cái kia dũng khí. Ân, ngươi làm rất là tốt. Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi một cái, đưa tất cả người của Nguyệt thần tộc vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, vốn là ý nghĩ nhất thời hắn sinh ra, bởi vì hắn nghe đám người này nói, Nguyệt thần tộc bên trong là có đến gần 100 triệu người. 100 triệu người, đồng thời tất cả là thánh thể thể chất, khác với lại đám người thánh thể hay thần thể tại bên trong vạn tinh bí cảnh kia, những cái thánh thể giả của Nguyệt thần tộc đều là có cơ hội đột phá thánh vương chi cảnh. Cao hơn là thánh hoàng hay thánh đế cũng là có khả năng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.